Chương 1. 277 tấn cấp. Mộ Dung Tầm không biết nên khóc hay cười, khoát khoát tay, mời bọn họ xuống núi. Thần Thủy Tông quy định thứ nhất chính là, không thu nam đồ dù là ngươi có thể nói ra đóa hoa đến, cũng không được. Trương Nhạc bạn học nhỏ khóc đến thiên băng địa liệt trượt xuống, lo liệu ôm bắp đùi nguyên tắc, gắt gao ôm Mộ Dung Tầm chân chính là không chịu buông tay. Sư bá ngươi thu ta a, sư bá tiểu gia hỏa đấm ngực dậm chân gào khóc. Mộ Dung Tầm, bản phong chủ làm sao lại gặp gỡ ngươi như thế cái kỳ hoa rồi? Đệ tam phong lục phong chu sắc mặt thoáng có chút xấu hổ, vội vàng điểm một tên khác tiểu nữ hải, cùng đoá á cùng một chỗ lĩnh hồi đệ tam phong đi. Mộ Dung Tầm trừng mắt liếc Lục Vân chạy trốn bóng lưng, hừ một tiếng, dùng sức đem kia kỳ hoa hải tử từ trên người chính mình kéo xuống, còn không mau tới người đưa cha con bọn họ xuống núi. Nơi nào còn có tâm tình tiếp tục giữ lại nhìn cái gì kiểm tra, Mộ Dung Tầm một cái lắc mình phi tốc rời xa nơi đây. Quả nhiên đứa trẻ cái gì, chỉ có bản thân đồ nhi nhất không nháo tâm, nhìn xem liền vui vẻ. Lại nói Kiều đồng học, nàng làm sao biết sau đó sơn môn này miệng còn náo nhiệt như vậy, càng thêm không biết được không đáng tin cậy sư phụ Mộ Dung Tầm đã tới. Nàng tại bị đệ nhị phong phong chủ Dương Hề Dung sách ôm trở về đi nửa đường lên, liền cảm giác được huyền mạch bên trong sở hữu huyền lực ngay tại vô tận lan lộn. Loại cảm giác này rất như là lập tức liền muốn tấn cấp, phía trước nàng vẫn luôn ở vào cấp 4 huyền sư tiểu thành cảnh lên, tập thật lâu đều không có gì động tĩnh, có thế này sẽ quái lạ, lại là chuyện gì xảy ra? Mặc dù vừa vào Thần Thủy Tông sân môn, nàng liền có thể cảm nhận được phi thường nồng đậm huyền lực khí tức, có thế thế này thì quá mức rồi, chính mình cũng còn không có đả tọa tu luyện. Làm sao lại kỳ quái giống như muốn tấn cấp tiểu gia hỏa bận bịu tập trung ý chí, mở ra nội thị đan. Điền. Chỉ thấy nguyên bản biến mất tại rễ cây hạ bị vô số rễ cây vững vàng bao trùm huyền khư cảnh, giờ phút này thôi để lộ ra đến, cuồn cuộn không tuyệt hút vào huyền mạch bên trong không ở du tẩu nhốn nháo huyền lực. Cây kia không giống với trong cơ thể sở hữu gân lạc huyền mạch bên trong, màu ngà sư a huyền lực chính nhanh chóng chạy xuôi, huyền mạch tùy theo có chút phồng lên, chậm rãi khuyết trương động. Tiêu Mục có thể cảm nhận được, chính mình huyền mạch ngay tại loại này nhỏ xíu khuyết trương bên trong, chậm rãi to thêm. Vốn chỉ là nửa chỉ rộng huyền mạch, bây giờ đã từ từ khuyết trương đến tiếp cận rộng chừng một ngón tay. Huyền mạch thêm rộng mang ý nghĩa nàng huyền mạch có thể tiếp nhận càng nhiều huyền lực, về sau tốc độ tu luyện khẳng định so trước đó phải nhanh rất nhiều. Đồ nhi, ngươi đây là lập tức sẽ tấn cấp? Á Dương Phong Chu thán phục một tiếng, vội vàng ôm đứa trẻ rơi vào đệ nhị trên đỉnh. Tiêu Mục cũng không kịp nhìn một chút đệ nhị phong là dạng gì, liền bị Dương Hề Dung nhanh chóng mang đến đệ nhị trên đỉnh, huyền lực nồng nặc nhất tu luyện thất. Đồ nhi, ngươi đừng lo lắng, sư phụ ngay tại đây bên ngoài. Ngươi hảo hảo đi tấn cấp, không cần gấp gáp. Cũng đừng lập tức thăng được quá mạnh, bảo trì bình ổn tâm cảnh. Chúng ta người tu hành, trong lòng nhất định phải có cái lần, có cái ranh giới cuối cùng, không sai biệt lắm tấn cấp tới trình độ nhất định là được rồi. Cho dù là kế tục còn có thừa lực. A tiểu hài này mới nhìn vẫn là không có chút nào tu vi bộ dáng, như thế nào thoáng chớp mắt ở giữa liền nổi bật ra cấp 4 huyền sư tu vi? Dương Hề Dung làm sao biết, bởi vì lập tức sẽ tấn cấp quan hệ, tiểu mục trên thân huyền lực chạy trốn 10 phần mãnh liệt, cho nên đem nguyên bản liễm tức phù phù lực cho vọt thẳng giải tán. Tu luyện thất khép lại về sau, Dương Hề Dung vẫn là không yên lòng tại bên ngoài đi qua đi lại. Đứa trẻ niên kỷ nhìn qua quá nhỏ, cũng không biết có nghe hiểu hay không nàng lời mới vừa nói, Dương Hề Dung chỉ lo lắng đứa trẻ nhất thời tận hứng, vô giả vô lan trực tiếp vọt mạnh tấn cấp, chuyện này đối với nàng tương lai con đường tu luyện tuyệt không chỗ tốt. Hai giọt thần thủy đều bị hút vào đứa trẻ trong cơ thể, tấn thăng hiệu quả tất nhiên 10 phần đáng sợ, hy vọng hết thể thuận lợi.